Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 800, chân thần tụ hội. Thiên thần cung Vân Hải chi thượng, Thiên Phụng, Tổ Long, Cổ Mệnh, Bất Diệt Ngoan Thạch bốn cái tụ hội. Thiên Phụng, Tổ Long đều bảo trì nhân loại hình thái, Cổ Mệnh thì là một đoàn quả cầu ánh sáng màu xanh lam. Thả ra khí tức thần bí, Bất Diệt Ngoan Thạch giống như là một cái đá cuội giống như vậy. Phía trên khắc rõ thần dị cực kỳ đường vân, có chút giống là hỗn độn văn tự. Cái này bốn cái chính là vũ trụ bên trong tột cùng nhất tồn tại, chân thần cảnh giới tồn tại. Tổ Long, ngươi hoàn toàn khôi phục. Thiên Phụng nhìn về phía Tổ Long. Tổ Long nhân loại hình thái là một người thể trạng to lớn lão già, giữ lại dài mọc râu mép, trên đỉnh đầu lại có một đôi sừng rồng, tản ra mạnh mẽ, bá đạo khí tức. Khôi phục, Tổ Long trong mắt lóe ra một vệt tàn khốc, không nghĩ tới cái kia Warren nghĩ thực lực cường đại như thế. Mặc dù ta vận dụng toàn bộ thủ đoạn, cũng chỉ là cùng hắn lưỡng bại câu thương mà thôi. Ngũ đại tà thần bên trong, Warren nghĩ chính là bạo lực tồn tại. Hắn công phạt năng lực chỉ kém sắc Moscow, ngay cả là Broad, Dead cũng có chỗ không bằng. Có thực lực như thế cũng là bình thường, Thiên Phụng nói. Warren nghĩ xác thực cường đại, Calista cũng là không kém, Cổ Mệnh nói. Quả cầu ánh sáng màu xanh lam lấp lóe liên tục. Thiên Phụng, ngươi có ý định gì? Bất Diệt Ngoan Thạch hỏi nói. Lấy tình huống bây giờ đến xem, ngũ đại tà thần lục tục đạt đến điên phong trạng thái. Hơn nữa bọn họ thu lấy quỷ giới, ma giới, u giới lực lượng, e sợ cùng so với thần diệt cuộc chiến lúc đều muốn tiến thêm một bước. Lấy chúng ta bốn người năng lực, muốn đem bọn hắn toàn bộ phong ấn, e sợ độ khó khăn không nhỏ, hoặc là nói căn bản không thể. Thiên Phụng, ngươi khai thiên thần phủ có được hay không đối phó tà thần? Cổ Mệnh hỏi. Thiên Phụng trầm ngâm nói, khai thiên thần phủ uy năng siêu tuyệt, cho dù là ta cũng chỉ có thể phát huy ra một phần uy năng, nhưng nhiều nhất chỉ là đánh bại Broad, Dead. Warren nghĩ, Calista vô pháp vượt qua Moscow. Nếu như chúng ta cùng nhau ra tay đây? Cổ Mệnh hỏi nói. Lấy chúng ta bốn người lực lượng, cống hiến ra sinh mệnh năng không hoàn toàn thôi thúc khai thiên thần phủ uy năng, chém giết ngũ đại tà thần. Tổ Long ánh mắt nhất động, cống hiến sinh mệnh. Tổ Long chính là thành tựu chân thần trễ nhất một cái, hắn là nhất là tiếc mệnh một cái. Vì lẽ đó ở tà thần xâm lấn thời gian, hắn vẫn chưa ra tay. Mãi đến tận Warren nghĩ xâm lấn Long Đảo, mới khiến cho hắn động thủ, để hắn cống hiến sinh mệnh. Thật có chút chạm tới Tổ Long phòng tuyến cuối cùng. Thiên Phụng ngẫm lại, lắc đầu một cái. Khai thiên thần phủ thần uy cực kỳ, dĩ nhiên siêu việt thần khí phạm trù. Nó cần là lấy hỗn độn chi lực thôi thúc, mà không phải đơn thuần thần lực tiến hành thôi thúc. Lấy chúng ta bốn người thực lực, cho dù là phụng hiến sinh mệnh, cũng vô pháp hoàn toàn thể hiện ra thần phủ uy năng. Huống hồ, ta nhận biết được Moscow thực lực càng mạnh mẽ hơn, đã đạt đến năm đó hiên viên mức độ. Năm đó hiên viên, Cổ Mệnh, Bất Diệt Ngoan Thạch ngữ khí đều có một tia biến hóa. Hai đứa chúng nó vị cực kỳ cổ lão, đều là ở thần diệt cuộc chiến trước chính là tồn tại. Vì lẽ đó, hai người biết được hiên viên cường đại. Năm đó, lục đại chân thần đối kháng ngũ đại tà thần, nhưng vẫn ở vào hạ phong. Nếu không phải hiên viên cường đại, e sợ vũ trụ đã sớm lưu lạc tới ngũ đại tà thần trong tay. Hiên viên thế nhưng là tiếp cận người trưởng khống tồn tại. Lấy thực lực của hắn, cho dù là khai thiên thần phủ như vậy thần dị đồ vật, vô pháp đánh chết cũng là bình thường. Khó nói không có cách nào đối phó ngũ đại tà thần. Cổ Mệnh lo lắng, chúng nó thấy được tà thần cường đại, vì vậy biết được nếu là không có cách nào, vũ trụ đều sẽ hủy diệt tại một ít tà thần trong tay. Thiên Phụng, nhân loại các ngươi chính là trí tuệ siêu quần chủng tộc. Hiên Viên, càng là các ngươi nhân tộc một thành viên, ngươi không có cách nào sao? Bất Diệt Ngoan Thạch hỏi, nhân loại, ở vũ trụ bên trong chính là một cái cực kỳ chủng tộc kỳ lạ. Luận Trường Thọ, Tổ Long, Cổ Mệnh, Bất Diệt Ngoan Thạch chỗ chủng tộc, đều hơn xa qua nhân loại. Luận Thiên Phú Cường Đại, nhân loại cũng không kịp một ít chủng tộc. Luận Trí Tuệ, vũ trụ bên trong trí tuệ chủng tộc đông đảo, thậm chí có nghiên cứu ra vạn giới thông hành đại trận chủng tộc tồn tại. Chủng tộc này thực sự không phải là nhân tộc, nhân loại mỗi cái phương diện cũng không tính là xuất chúng. Nhưng từ đầu đến cuối cũng có thể trở thành liền vũ trụ bên trong chủng tộc đỉnh phong hàng ngũ. Đây mới là các đại chủng tộc vì sao như vậy kính trọng nhân loại nguyên nhân. Thiên Phụng, ngươi có phải hay không có phương pháp? Tổ Long nhìn chằm chằm Thiên Phụng. Thiên Phụng cũng không ẩn giấu. Ta đã ở tay nghĩ phương pháp đối phó ngũ đại tà thần. Nhưng là có hay không có thể thành công cũng không phải ta có thể đủ quyết định. Cái gì phương, pháp? Tổ Long lập tức hỏi. Không thể nói. Thiên Phụng nhẹ nhàng lắc đầu. Không phải tộc ta, tất có dị tâm. Tuy nói, bây giờ ở ngũ đại tà thần xâm lấn phía dưới, vũ trụ vạn tộc lẫn nhau liên hợp, cộng đồng đối kháng tà thần. Nhưng Tổ Long, Cổ Mệnh, Bất Diệt Ngoan Thạch đều thuộc về cái khác chủng tộc tồn tại. Hay là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Quỷ giới, ma giới, u giới cũng đã làm phản mà đến. Ai biết Long tộc có hay không làm phản. Tổ Long, Cổ Mệnh, Bất Diệt Ngoan Thạch nhìn chằm chằm Thiên Phụng nhìn, nhưng trong lúc nhất thời đều không có mở miệng. Đột nhiên, bốn người đồng thời hướng về xa xa nhìn tới. Bọn họ muốn động thủ. Cổ Mệnh trầm giọng nói, xem ra bọn họ đã hoàn toàn khôi phục, mới sẽ như thế cấp thiết động thủ. Lần này thế tới hung hăng, chỉ sợ là cuối cùng quan trọng. Bất Diệt Ngoan Thạch nói, Thiên Phụng như là đã đang muốn làm phương pháp, vậy chúng ta cũng chỉ có thể dựa vào các ngươi nhân tộc. Bất quá, hiện tại, chúng ta nên như thế nào giải quyết? Tổ Long hỏi, Thiên Phụng nhìn phía xa xa, nói, ngũ đại tà thần xuất lĩnh lấy tam giới tu sĩ, hơn nữa chư thiên vạn giới bên trong một ít đặc thù tồn tại. Thực lực cực kỳ không kém. Nếu là cùng ngũ đại tà thần chính thức giao thủ, cho dù là thắng bọn họ, vũ trụ cũng hủy diệt đại bộ phận. Vì lẽ đó, chúng ta cần chủ đạo chiến trường. Chủ đạo chiến trường, Cổ Mệnh nhìn về phía Thiên Phụng. Thần chiến chiến trường, Thiên Phụng nói, thần chiến chiến trường chính là năm đó chân thần cùng tà thần giao thủ lưu lại hạ xuống tuyệt cảnh. Cũng là thích hợp chúng ta lần giao thủ này. Chúng ta bốn người phối hợp một chút ngụy thần đem ngũ đại tà thần dẫn vào thần chiến bên trong. Chiến trường, đối phó bọn họ, còn quỷ giới, ma giới, u giới tu sĩ, giao cho người khác là đủ. Tổ Long, Cổ Mệnh, Bất Diệt Ngoan Thạch đều đang nghĩ nghĩ. Cuối cùng, cũng trả lời hạ xuống. Được, giống như này làm, Thiên Phụng. Liền từ ngươi đến quyết định, vậy động thủ, tốc độ bọn họ cũng không chậm. Ta biết được, Thiên Phụng nhất niệm phía dưới, Thánh Chủ, Phủ Tôn, Điện Chủ, Đạo Tôn cũng xuất hiện ở Vân Hải Chi Thượng. Bốn người nhìn thấy Tổ Long, Cổ Mệnh, Bất Diệt Ngoan Thạch tồn tại, mang theo vài phần cung kính vấn an. Sau đó, ở Thiên Phụng sắp xếp phía dưới, mọi người cũng minh bạch từng người nhiệm vụ. Thánh Chủ, Phủ Tôn, Điện Chủ, Đạo Tôn xuất lĩnh lấy vũ trụ bên trong một phần cường giả, tiêu diệt quỷ giới, ma giới, u giới, còn Thiên Phụng, Tổ Long, Cổ Mệnh, Bất Diệt Ngoan Thạch thì là dẫn dắt 18 tên ngụy thần đối phó ngũ đại tà thần. Tất cả sắp xếp thỏa đáng, chính là từng người hành động.